không thể có chuyện đó, người này tính toán rất cẩn thận, nhất định sẽ để cho chúng ta xung phong. Nếu để cho chúng ta xung phong, chúng ta liền phản bội có được không? Dù sao cứ yên lặng theo dõi biển động đi đã. Tư đại lãnh chúa nói, bắt chúng ta ra sức mà chỉ nói mồm, chút lợi ích cũng không chia, để chúng ta phải trả giá cả. Chuyện kia là không thể, cứ làm như vậy đi, không hành động. Tại thời điểm mấu chốt nhất chúng ta hạ thủ sau lưng. Web lập tức tứ đại ác ma dùng thần niệm trao đổi, bàn luận. Bên ngoài tự tại thiên, thanh sử lão tổ nói, công tử, vì sao ngươi không giết chết bốn đại ma đầu này? Bọn hắn không thể tin tưởng được lâm trận phản bội đối với bọn hắn mà nói là chuyện thường xuyên xảy ra. Ta dĩ nhiên là muốn giết bọn chúng, nhưng hiện tại vẫn chưa tới thời gian, năng lượng của Thượng Đế dẫn kình chưa đủ, tối đa chỉ có thể giết một tên trong số bọn hắn. Bị ba tên còn lại không chết quyết đối nghịch ta sẽ rất phiền toái. Hiện tại làm như vậy, bọn hắn ít nhất sẽ yên lặng ủng hộ ta, đến lúc đó Tư Đế Thiên Đình bị động. Ta giải quyết Tư Đế Thiên Đình xong sẽ giết bọn hắn. Dương Kỳ cười lạnh vài tiếng, hắc hắc, nhưng Tư Đế Thiên Đình khó giết hơn nhiều. Khí công của ta không khắc chế bọn hắn, hơn nữa ta biết rõ Tư Đế Thiên Đình tu luyện một môn khí công, hiện tại cũng sắp tiếp cận đại viên mãn rồi. Một khi thành công, thì sẽ có uy lực khổng lồ, chỉ sợ không sao thắng nổi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đương nhiên bọn hắn dù có lợi hại hơn nữa cũng không có khả năng làm gì được ta. Coi như đánh ngang tay với Tứ Đế Thiên Đình, Tứ Đế ta cũng có thể xác lập vị trí thủ lĩnh cao nhất trong liên minh hộ đạo. Đến lúc đó toàn bộ đại thế số mệnh cuồn cuộn, nhân tâm gia trì tại bên trên thân thể của ta cũng có thể không người nào địch nổi ta. Số mệnh là cái gì? Số mệnh một trong những luồng năng lượng mạnh nhất tức là nhân tâm. Nhân tâm cùng hướng tới thì sẽ vô địch thiên hạ. Hiện tại nộ hòa liệu thiên đại đế tuy rằng lợi hại, làm minh chủ nhưng không có được nhân tâm. Ta kiến thiết trăm vạn quân đoàn quang minh, nhân khí thật ra tập hợp rất lớn trên một bộ phận thân thể của ta, cho nên ta cảm giác được số mệnh cuồn cuộn mà đến. Khó trách ta cảm giác được số mệnh công tử đậm đặc như hỏa diễm đang bùng lên vậy. Thanh sử lão tổ chật chật tán thán nói, ta tu hành vạn cổ thiên thu thanh sử đại đạo tàng, có cảm thụ phi thường rõ đối với nhân tâm số mệnh. Số mệnh là nhân tâm tức thiên tâm. Được rồi, chúng ta trở về, chuẩn bị mọi sự, tránh Tư Đế Thiên Đình làm khó dễ ta. Đúng rồi, công tử có nghĩ là nên tới chỗ Tư Đế Thiên Đình để tìm hiểu hư thật không? Thanh sử lão tổ nói, nơi ở của bọn hắn ở một địa phương không tên sâu trong hỗn độn, ta thật ra có biết một hai. Nếu như công tử có hứng thú, ta đây có thể dần đường, biết mình biết người, mới có thể bách chiến bách thắng. Vậy sao, ta nghe cũng có hứng thú, nhưng hiện tại ta muốn bế một thời gian ngắn, đem những đạt được hòa tan, thông hiểu đạo lý, nếu không Thượng Đế dẫn kình, thần tàng tuyên cổ thôn thiên vương phù lục trong người cũng không thống nhất, ngược lại là trở ngại để ta phát huy tu vi. Quan tu luyện, nhóm dịch lãm khách hong thát công thánh vương VIP Vanden, VN mộng nhập thần cơ Dương Kỳ gật gật đầu, đến sâu trong thánh vương tiên giới, bắt đầu bế cấp độ sâu nhất. Quan thanh sử lão tổ bắt đầu ở trong thánh vương tiên giới dạy dỗ đệ tử truyền thụ đại đạo, mỗi ngày đều giảng kinh dạy bảo đệ tử tu luyện. Lập tức một nhóm lớn đệ tử đã nhận được chỉ điểm của hắn, có được ích lợi không nhỏ. Phải biết rằng hắn là tồn tại ngang hàng với Tư Đế Thiên Đình. Hiện tại toàn bộ thánh vương tiên giới hướng tới quang minh càng phát ra uy vũ lớn mạnh. Thanh sử lão tổ tuy rằng tận lực ẩn tàng thân phận, nhưng tin tức Dương Kỳ mời chào một lão ngoan đồng tọa chấn vẫn truyền ra ngoài như cũ. Ai nấy đều có thể cảm nhận được bên trong quân đoàn quang minh có khí tức trấn áp như núi núi, làm cho người hít thở không thông, cũng biết Dương Kỳ có thể đã mời chào một tồn tại có thể so sánh với thiên đình Tư Đế. Lập tức sau đó, nhân tâm hướng về hắn, số mệnh cuồn cuộn mà đến. Lại có rất nhiều lão ngoan đồng gia nhập quân đoàn quang minh. Trong lúc Dương Kỳ tu hành, thân thể chấn động, số mệnh vô biên vô lượng theo trong hư không hóa thành thiên nữ tán hoa, hạ xuống, quây quanh tại bên cạnh thân thế hắn mà xoay tròn, hoa cũng rơi không hết trên mặt đất. Cùng lúc đó, tại sâu trong hỗn độn Tứ Đế Thiên Đình tập hợp lại. Với tư cách minh chủ liên minh hộ đạo, nộ hòa liệu thiên đại đế cũng không quản lý tất cả mọi chuyện bên trong liên minh. Hắn là đang cùng ba vị đại đế tu luyện, vạn pháp thông thiên đại đế, cửu cực chí tôn đại đế, huyền hoàng thương hải đại đế. Ba vị đại đế trông đều bất đồng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, vạn pháp thông thiên đại đế thì Dương Kỳ đã từng thấy qua, sau lưng có vạn loại thần cấp khí công chìm nổi bất định dung hợp trong một lò, đã đại thành, tạo thành bánh xe lớn xoay tròn, cộng hưởng thiên âm rung động lã lướt, bất luận kẻ nào nghe được đều thấy như sắp bị hồn phi phách tán. Bốn vị đại đế mỗi người chiếm một phương, ở trung tâm là một thi thể này chẳng giống người cũng chẳng giống thú, tuy rằng chết rồi nhưng khí tức khổng lồ vẫn chấn động muốn đời, phá tan hỗn độn. Bất luận khí tức hỗn độn gì đến gần thi thể này đều bị hấp thu vào trong đó, chuyển hóa làm một loại năng lượng đặc thù tràn đầy thú tính. Bốn vị đại đế ngồi ngay ngắn ở trước mặt thi thể dã thú, không ngừng đánh tới pháp quyết. Chỉ thấy trên đỉnh đầu bốn người không ngừng xuất hiện số mệnh như lửa đỏ cuồn cuộn xuống, tiến vào bên trong thi thể dã thú này. Thêm chút sức lực chúng ta đem thiên địa số mệnh quán chú tiến vào cổ lộ thông thần này trôi nổi tới thần giới thú vương, hắn có thể chậm rãi sống lại, trong tích tắc sống lại, bốn chúng ta liên thủ, đánh nát tinh thần của nó triệt để khống chế, đến lúc đó chúng ta chẳng khác nào là đã khống chế một lực lượng của hạ vị thần, có thể quét ngang toàn bộ tiên giới. Không đâu địch nổi, vạn pháp thông thiên đại đế nói. Chúng ta ngưng luyện vô số thời đại, hiện tại mới vừa tới loại trình độ này, cũng may gần đây nộ hòa liệu thiên đại đế, ngươi trở thành minh chủ liên minh hộ đạo số mệnh tăng nhiều. Duyên, cách chương.